Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 605, sau cùng thí luyện. Hàn Mân Mân tại an tĩnh trong rừng, lại vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm. Nàng phát hiện mình đã có chút thích loại này cảm giác, vô cùng yên tĩnh, vô cùng gần sát tự nhiên. Nhưng trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, lại làm cho nàng nội tâm cảm thấy mơ hồ hưng phấn. Nàng cẩn thận hồi tưởng cái này mấy ngày kinh lịch, mặc dù rất khổ rất mệt mỏi, nhưng nàng không có chút nào phản cảm, mà lại thích thú. Xem ra ta thật thích hợp là một cái nữ thợ săn a. Đã dạng này, vậy sau này liền tiếp tục làm xuống dưới tốt. Đại sư trước đó cũng đã nói, một cái hợp cách thợ săn, còn muốn bảo hộ sinh hoạt tại những này trên núi động vật hoang dã. Tại mình có thể kiếm tiền đồng thời, cũng có thể vì mảnh này rừng cây làm chút gì. Dạng này video cũng coi như có nho nhỏ ý nghĩa. Nàng cảm thấy mình có thể coi đây là trường kỳ mục tiêu. Cũng một mực kiên trì, nhưng hôm nay buổi tối tao ngộ, để nàng khắc sâu biết mình còn chưa đủ cường đại. Cái này ba cái trộm săn người, bất quá là thợ săn trộm bên trong một phần rất nhỏ. Hôm nay nếu là không có đại hắc cùng hoa nhài, nàng khẳng định không đối phó được. Xem ra nàng còn muốn trở nên càng dũng mãnh, lợi hại hơn, càng quen thuộc mảnh này rừng rậm mới được. Còn có cung tiễn cũng phải nhanh luyện tập. Hôm nay bắn hơn 10 mũi tên, không có một chi trúng đích mục tiêu. Nói đến thật rất mất mặt. Có mục tiêu, định quyết tâm, Hàn Mân Mân rất nhanh liền nặng nề thiếp đi. Đảo mắt chính là hừng đông, dẫm lên trong rừng cây khô héo lá cây. Hàn Mân Mân cùng đại hắc hoa nhài cùng một chỗ, chậm rãi lên núi thôn phương hướng đi đến. Còn tại sát vách trên đỉnh núi, đang chuẩn bị xa xa đối diện sơn thôn đập cái phong cảnh, điện thoại đột nhiên vang lên, là cha ta đánh tới. Hàn Mân Mân cao hứng nhận điện thoại, hỏi một chút phía dưới mới biết, lão bà nghe nói nàng muốn nuôi chó, hôm trước liền mang theo mấy cái chó con tới, cái này hai ngày không gặp được người, điện thoại cũng đánh không thông, ngay tại mới tạo trong phòng lo lắng đâu. Ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử, chạy đến trên núi đi qua cái gì đêm? Cha, không có chuyện gì, ta đây không phải hào hào trở về rồi sao? Tranh thủ thời gian trở về, ta mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Cúp điện thoại về sau, Hàn Mân Mân hứng thú bừng bừng hướng trong nhà chạy tới. Nhắc tới cái trên thế giới quan tâm nhất, yêu nhất hộ nàng người, vẫn là cha mẹ của nàng. Lão bà chẳng những ủng hộ sự nghiệp của nàng, cao như vậy núi, đi xa như vậy con đường, còn thường thường đến xem nàng, cho nàng rất thật tốt ăn đồ ăn vặt. Gâu, đại hắc đột nhiên thấp sủa một tiếng, cùng hoa nhài cùng một chỗ, cảnh giác ngăn tại Hàn Mân Mân trước người. Thế nào? Đại hắc cực nhanh dùng tấm phẳng đánh mấy chữ, bầy heo rừng. Hàn Mân Mân biến sắc, khẩn trương nhìn một chút bốn phía, sau đó hít mũi một cái. Quả nhiên, trong không khí có một cỗ khó ngửi mùi. Đây chính là lợn rừng sao? Vừa rồi nàng chỉ lo cao hứng, thế mà không để ý đến. Như thế sai lầm về sau quyết định không thể tái phạm. Nàng trốn ở một cái cây đằng sau, cảnh giác quan sát cùng lắng nghe hết thảy chung quanh động tĩnh. Rất nhanh liền xác định bầy heo rừng phương hướng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Làng hoa màu hàng năm đều muốn bị lợn rừng tai họa. Thôn dân nghĩ các loại biện pháp cùng lợn rừng đấu trí đấu dũng, nhưng hiệu quả đều không tốt. Hàng năm đến đầu xuân về sau, những tên hư hỏng này liền muốn từ trong núi lớn ra quấy rối. Hàn Mân Mân cảm thấy, đã nàng hiện tại là thợ săn, liền muốn nghĩ biện pháp đem cái này heo hại quản lý một chút. Rón rén lượn quanh một đoạn đường, Hàn Mân Mân cùng đại hắc hoa nhài từ một cái cao lớn đống đất đằng sau thò đầu ra. thật lớn một đám. Hàn Mân Mân yên lặng đếm một chút. Thành niên đại lợn rừng có 6 đầu, choai choai mười mấy đầu, còn có 7, 8 cái bé heo tử. Dẫn đầu lợn rừng so với nàng thấy qua đại heo mập còn lớn hơn, mà lại có 2 viên răng nanh, nhìn rất hung mãnh. Cái khác lợn rừng ngược lại là hòa da heo không sai biệt lắm, chỉ là trên thân lông rất bẩn, cũng không có trong truyền thuyết loại kia bọc một thân nhựa cây. Đây mới là lợn rừng trạng thái bình thường. Trong truyền thuyết ngay cả thương đều đánh không chết cái chủng loại kia lợn rừng. Không phải không có, mà là rất ít, đồng dạng đều sinh hoạt tại nguyên thủy trong rừng rậm. Hàn Mân Mân nghe người trong thôn nói qua, lợn rừng lá gan kỳ thật rất nhỏ, cũng rất cẩn thận. Lợn rừng đồng dạng đều là ban đêm ra trà đạp hoa màu. Chỉ cần tìm được nó là từ con đường kia tới, ngay tại trên đường nằm ngang thả một ít cây nhánh, bọn chúng liền sẽ không lại đi đường này, cũng sẽ không lại đi khối kia trong ruộng. Đương nhiên biện pháp này trị ngọn không trị gốc, qua một thời gian ngắn bọn chúng sẽ còn lại đến. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, gặp gỡ bầy heo rừng không cần quá mức kinh hoàng, chỉ cần ngươi không đi chủ động công kích bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ không mạnh mẽ đâm tới tổn thương người. Nếu là có mấy người trưởng thành cùng một chỗ, xa xa gào to vài tiếng, bầy heo rừng sẽ còn chủ động tránh lui. Nghe được tiếng súng liền càng không cần phải nói, bình thường đều sẽ rời khỏi mấy chục dặm địa. Nhưng chính là bởi vì loại này cẩn thận, bầy heo rừng mới khó đối phó hơn. Một khi chui vào rừng sâu núi thảm bên trong, muốn tìm ra đến liền khó khăn. Cho nên Hàn Mân Mân cảm thấy, hôm nay bọn này lợn rừng chạy đến gần như vậy địa phương, quả thực chính là cơ hội trời cho. Nếu như nàng có thể bắt giết một đầu lợn rừng, đợi chút nữa lão ba khẳng định sẽ rất cao hứng a. Không riêng như thế, người trong thôn cũng sẽ cao hứng. Chí ít một tháng bên trong, bọn này lợn rừng cũng sẽ không đến trà đạp hoa màu. Đem bắt giết lợn rừng video thả ra, có phải là lại có thể vòng một nhóm lớn fan hâm mộ? Còn có thể ăn được thật nhiều ngày thịt heo rừng. Cái này đã là nàng đi ra ngoài ngày thứ tư, hết thảy mới ăn một con gà rừng. Cho nên nhìn xem bọn này lợn rừng, vừa nghĩ tới kim hoàng sắc đùi heo nướng, nàng đều kìm lòng không đặng tại chảy nước miếng. Nhiều như vậy chỗ tốt, nàng hôm nay làm sao có thể bỏ qua đâu. Gặp nàng xem ra một đám lợn rừng hai mắt tỏa ánh sáng, đại hắc cùng hoa nhài ngầm hiểu lẫn nhau địa tướng xem cười một tiếng. Lúc này mới đôi a, đây mới là một cái thợ săn hẳn là có ánh mắt. Không uổng công bọn chúng vất vả huấn luyện nàng tốt mấy ngày. Thế là đại hắc lặng lẽ vỗ vỗ Hàn Mân Mân bả vai, ra hiệu nàng lui xuống trước đi. Thương lượng một cái kế hoạch, vọt thẳng ra ngoài chặt khẳng định là không được. Hàn Mân Mân hiện tại còn không có như vậy cường đại, mà đại hắc cùng hoa nhài lại không thể vượt chết thay mặt pháo. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là chế tác bẫy dập. Bất quá bắt giết lợn rừng cạm bẫy có hơi phiền toái, mà lại làm động tĩnh có chút lớn, cho nên muốn xa một chút làm, chuẩn bị cho tốt về sau. Lại từ đại hắc cùng hoa nhài xuất mã, đem bầy heo rừng đuổi tới cạm bẫy nơi đó. Tốt, quyết định như vậy đi, ngay lập tức đi làm cạm bẫy. Hàn Mân Mân không kịp chờ đợi rời khỏi hơn mấy trăm mét, sau đó bắt đầu vung đao đốn cây. Đương nhiên vì tiết kiệm thời gian, nàng liền bày cái bộ dáng, đại bộ phận làm việc đều là đại hắc cùng hoa nhài làm thay. Nàng lần này cạm bẫy rất đơn giản, một cái nặng nề đầu gỗ cái cào, phía dưới là mười mấy cây sắc bén gai gỗ, tổng trọng số lượng nhiều khái 100 cân, quá nặng đi nàng một người sâu không nổi. Bia ngắm sau khi làm xong, nàng lại đi chặt mười mấy cây rắn chắc dây leo, đem bia ngắm dán tại một cây rất thô trên nhánh cây. Cơ quan chứa ở bia ngắm chính phía dưới, lợn rừng chỉ cần dẫm mạnh đến cơ quan, phía trên bia ngắm liền sẽ nhanh chóng rơi xuống tới. Hơn 100 cân tăng thêm trọng lực, tăng tốc độ, nện cũng có thể đem một đầu lợn rừng nện té xỉu. Bỏ ra hơn 2 giờ, cạm bẫy cuối cùng đại công cáo thành. Hàn Mân Mân trốn ở phụ cận trên một thân cây. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lại đột nhiên xuất hiện tại dã heo bầy phụ cận. Đem bọn nó chạy về đằng này. Lợn rừng đầu lĩnh tính tình táo bạo nhất. Đối Hoa Nhài lại là phun khí lại là vẩy móng. Hoa Nhài không chút lưu tình trước tiên đem nó giải quyết. Không có đầu lĩnh, bầy heo rừng nháy mắt liền loạn cả một đoàn. Đại Hắc nhắm ngay cơ hội, xua đuổi mấy cái choai choai lợn rừng hướng cạm bẫy chạy tới. Đến rồi, Hàn Mân Mân chỉ cảm thấy trái tim bịch nhảy loạn. Sao hôm qua ban đêm đại sư hỏi nàng có cái gì ý nghĩ thời điểm nhảy còn nhanh hơn? Đây chính là lợn rừng a. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua. Có một ngày nàng sẽ làm như thế lớn một cái bẫy. Đến đi săn một đầu lợn rừng. Đến cạm bẫy phụ cận. Đại Hắc liền không có đuổi đến vội vã như vậy. Mấy cái lợn rừng tốc độ cũng chậm xuống tới. Trong đó một con đung đung đưa đưa đoán chúng cạm bẫy cơ quan. Xa xa xa, dây leo ma sát nhánh cây thanh âm truyền đến. Nặng nề đầu gỗ bia ngắm phanh một tiếng nện ở lợn rừng trên lưng. Một cây gai gỗ trực tiếp đâm xuyên qua nó sau lưng. Đau đớn kịch liệt để lợn rừng phát ra ngao ngao tiếng gào thét. Cái khác mấy cái thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Hàn Mân Mân từ trên cây nhảy xuống tới. Trong tay nắm thật chặt đao bổ củi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng thụ thương lợn rừng tới gần. Không thể không nói, lợn rừng sinh mệnh lực thật rất ương ngạnh. Bị gai gỗ đâm xuyên qua phần eo, còn bị bia gỗ đè ép. Nó thế mà còn có thể giãy giụa, đem một bia ngắm đều kéo lấy đi đến mấy mét. Nhanh, giết chết nó, giết chết. Hàn Mân Mân nuốt từng ngụm nước bọt, để chính nó chết không được sao? Không được, vạn nhất nó tránh thoát làm sao bây giờ? Đại Hắc rất nghiêm túc hỏi. Hàn Mân Mân cũng biết cái này đạo lý, nhưng là nàng không dám a. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả gà đều không có giết qua. Ngày hôm qua chỉ gà rừng đều là Hoa Nhài hỗ trợ xử lý. Hiện tại muốn để nàng đi giết một con heo, ngươi ngay cả mình con mồi cũng không dám giết sao? Làm một hợp cách thợ săn, ngươi không thể đối con mồi có bất luận cái gì nhân từ. Nếu không ngươi chính là đang tìm cái chết. Chỉ cần hoàn thành cuối cùng này thí luyện, ngươi liền có thể trở thành một cái hợp cách thợ săn. Nếu không, ngươi vẫn là trở về tiếp tục làm ngươi tiên nữ đi. Hàn Mân Mân cắn răng, nàng mới không muốn làm cái gì tiên nữ, nàng muốn làm thợ săn. Liều mạng, a, ta liều mạng với ngươi. Hàn Mân Mân kêu to xông tới, vung vẩy lấy đao bổ củi. Đối xấu xí đầu heo một đao bổ xuống. Ta đánh chết ngươi, ngươi trà đạp hoa màu, ngươi là xấu heo. A, ngươi làm sao còn không chết a? Van cầu ngươi nhanh lên chết a. Ngoạc kép, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đứng ở một bên, thỏa mãn nhìn xem nàng đối một cái đầu heo một trận chém lung tung. Đồng thời khẽ gật đầu, cô nương này không sai. Mặc dù một bên chặt một bên khóc, nhưng hạ thủ được, đã coi như là đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần lần này vượt qua nội tâm sợ hãi, vượt qua chướng ngại tâm lý, như vậy về sau liền dễ nói. Không biết chặt bao nhiêu đao, thẳng đến lợn rừng cũng không nhúc nhích thời điểm, Hàn Mân Mân mới ngừng xuống tới. Nàng nhìn một chút mình tay, mặt cùng trên thân đều tung tóe đầy vết máu. Đột nhiên toàn thân mềm nhũn, ta làm được. Nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, mang theo một vòng huyết ấn, vừa khóc lại cười nói, ta thật làm được, về sau ta có phải hay không liền chính thức xem như cái thợ săn rồi. Đúng, cảm ơn các ngươi. Không cần. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đem mộc bia ngắm xốc lên, đối Hàn Mân Mân nói, hiện tại mau đem chiến lợi phẩm gánh trở về đi. Cha ngươi còn đang chờ ngươi đây. Đúng, Hàn Mân Mân từ dưới đất đứng lên. Mau đi trở về, thừa dịp lợn rừng vẫn là nóng. Tốt lột ra, nói nàng đem đầu này hoàn toàn thay đổi lợn rừng khiêng đến trên vai. Cực nhanh hướng trong nhà chạy tới. Tại không uống thuốc hoàn trước đó, nàng đều có thể cõng Vu Tuấn lên núi. Hiện tại lưng một con so với hắn nhẹ rất nhiều lợn rừng xuống núi. Kia là một điểm vấn đề đều không có. Nhìn xem nàng hào hứng bộ dáng, Đại Hắc cùng Hoa Nhài vui mừng nở nụ cười. Lần này bọn chúng nhiệm vụ không sai biệt lắm coi như hoàn thành. Nói như thế nào đây, có thể tự mình đem Hàn Mân Mân huấn luyện thành một cái thợ săn. Cái này cảm giác thành tựu vẫn là rất đủ. Chờ một chút, ba ba của nàng thấy được nàng có như thế to lớn trưởng thành, nhất định cũng sẽ rất vui mừng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?